Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 531, thưởng 10 triệu điểm cống hiến. Nhưng Đậu Đậu lại kinh thường tính một chút liền bạo nổ. Nổ lên tới thì trở thành mẫu bạo long, tỉ như mới vừa rồi vị này thiên tài siêu cấp trong miệng tiểu tiện nhân. Này! Có thể hỗn thành tam trong thánh cung môn thiên tài siêu cấp. Này đầu không nói đặc biệt linh quang, cũng không trở thành đặc biệt như vậy bất linh quang chứ. Cần biết có thể co giãn đại trượng phu, như vậy chọc giận đối thủ mình. Cần gì chứ, không có cách nào vị này thiên tài siêu cấp, đã không có đường lui. Hắn dự định, liền là cố ý chọc giận Đậu Đậu, để cho Đậu Đậu lấy tốc độ nhanh nhất. Đem mình khí lực toàn bộ đập nát, nội môn thiên tài siêu cấp danh tiếng, nghe rất rạng rỡ, nhưng tiếc ư tai, hắn mới chỉ là một trường sinh biên giới thiên tài siêu cấp. Trên thực tế, trường sinh biên giới tu sĩ thiên tài đi nữa, ở tam trong thánh cung, thật ra thì cũng liền chỉ là một tiểu đống cạn bà. Trở tay là có thể bị người đập chết, chết ngộp, âm tử. Treo cổ các loại ly kỳ cổ quái chết, mà hắn cái này trường sinh biên giới thiên tài siêu cấp ở trong mắt của Nam Cung Thế Gia. Cũng liền chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nô mới. Nam Cung Thế Gia sở dĩ lung lạc hắn, đầu tư chẳng qua chỉ là hắn tương lai với bây giờ ngàn chặn khó gặp gỡ cơ hội a. Nếu là thất cơ lại không tương lai, hắn sinh tử ở trong mắt của Nam Cung Thế Gia. Sợ rằng còn không bằng nhà bọn họ cô nương dưỡng một cái sủng vật cầu trọng yếu. Cho nên, lấy bây giờ hắn mọi người đều biết Nam Cung gia nô thân phận. Một khi sa sút, những thứ kia ly kỳ cổ quái tử sẽ gặp rối rít tìm tới cửa. Không đoạt đến thánh vị, hắn sẽ bồi đến ngay cả mạng nhỏ ở bên trong mất tất cả. Bây giờ... Hắn mặc dù bại đến bị Đậu Đậu hai búa giống như đập chết cẩu như vậy đập nằm úp sấp dưới đất. Nhưng trên thực tế cũng chính là hình tượng chật vật điểm. Lại không được đinh điểm thương tổn. Cái này làm cho hắn đối với trên người bộ này hà y lòng tin. Lòng tin đến gấp trăm lần. Tiểu tiện nhân, ba chữ kia vừa ra miệng. Đậu Đậu giống như là trên mông bị tạc một cái đại pháo ỉ vào cọp cái. Trong nháy mắt liền lên bảo rầm rầm, hai chùy nặng nề hạ xuống rầm rầm, hai chùy lại nặng nề hạ xuống rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm dưới đài cơ hồ toàn bộ các khán giả. Cũng không kìm lòng được che chính mình hai lỗ tai, phá lệ đồng tình nhìn hà y bao vây một một dạng thịt nát. Hai đùi không kìm lòng được run lên, một thiên tài siêu cấp chọn đời người cuối cùng ý nghĩ là ngựa. Tính sai, cái này nhìn như thô bỉ cô nàng. Thế nào đem nhỏ cảnh tu luyện tới tích nhỏ thành đến như vậy kinh thế hãi tục cảnh a trên thực tế. Đậu Đậu nện búa mặc dù nhìn như kinh thiên động địa. Nhưng kỳ thật chỉ dùng thượng hoang cấp đê giai lực công kích. Nhưng lại hợp với tích nhỏ thành đến cấp rất là cao thâm công kích kỹ xảo. Cho dù ở trạng thái bùng nổ. Đậu Đậu cũng thời khắc nhớ kỹ Phong ca ca, câu kia không thể tùy tiện vén lá bài tẩy dạy dỗ. Trận chiến này, Long cung tư đồ Đậu, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, Đậu Đậu đánh thắng đoái cung trận đấu, thuận lợi lên cấp đến giai đoạn thứ 8 tái sự, nhưng đại hoạch toàn thắng Đậu Đậu, lại không như dĩ vãng như vậy vênh váo nghênh ngang đi xuống trường sinh lôi. Mà là toàn thân co rút giống như cái chim cút nhỏ. Vừa đi vừa hướng dưới đài ghế khách quý phương hướng liếc lung tung. Giống như làm trộm chuồn hạ trường sinh lôi. Thậm chí ở cuối cùng mấy bước lúc. Còn giống như chạy thoát thân thỏ chạy như điên. Không có cách nào tỉnh hồn lại Đậu Đậu. Cảm giác mình giết tam trong thánh cung môn thiên tài siêu cấp. Khả năng gây ra họa lớn ngập trời. Rất sợ chỗ khách quý ngồi những thứ kia đến từ tam thánh cung các trưởng lão. Sẽ xuất thủ đưa nàng cái này tiểu bạo đồ tại chỗ đánh chết. Về phần xa hơn mối họa, Đậu Đậu sẽ không suy nghĩ. lấy nàng nhất quán thiển cận ánh mắt, cũng quả thật muốn không xa như vậy. Đậu đậu, chạy nhanh như vậy làm sao? Một cái lão luyện vững vàng níu lại Đậu đậu, một tấm vỏ cây tùng như vậy nét mặt già nua, phá lệ hòa ái dễ gần nhìn nàng. Đậu đậu, làm trông rất đẹp, ngươi Mễ Gia Gia quyết định đối với ngươi tiến hành đặc biệt khen thưởng. À, Đậu đậu lúc này kinh ngạc được không tưởng tượng nổi, đánh giết bọn hắn ra thiên tài siêu cấp, chẳng những coi như là làm trông rất đẹp, còn có đặc biệt khen thưởng. Này Mễ lão đầu không phải là bị bản Đậu đậu cho tức điên chứ? Thiên tài, Đậu đậu đứa nhỏ này quá thiên tài, như thế còn nhỏ tuổi, chẳng những lực công kích tu luyện tới nghe rợn cả người hoang cấp, lại còn đem nhỏ cảnh muốn tu luyện đến tích nhỏ thành đến như vậy không tưởng tượng nổi cao thâm. Cảnh, Mễ trưởng lão mặt đầy trìu mến nhìn Đậu đậu nói, ba chúng ta thánh cung có thể tài bồi ra như ngươi vậy vô địch trên đời con em dòng chính. Ngươi Mễ Gia Gia ta, thâm lấy làm vinh hạnh, nghĩ đến ngươi vinh, ba ba ba, chỗ khách quý ngồi. Vang lên liên tiếp phiến tán dương lãnh đạo lên tiếng chàng pháo tay. Nghe đến đó, Đậu đậu rốt cuộc không hoảng hốt. Nàng đã nhớ tới, nhà các nàng xấu lão đầu cũng là tam thánh cung thái thượng trưởng lão tới. Theo như quan hệ thân thích, nàng coi như là tam thánh cung chính tông nhất dòng chính đệ tử. So với cái kia cái gọi là nội môn thiên tài siêu cấp, rõ ràng còn phải chính tông nhiều. Cũng không đần Đậu đậu rốt cuộc tin chắc, lấy nàng chính tông nhất dòng chính đệ tử thân phận, ở trường sinh lôi thượng hợp pháp giết một cái không tính là rất chính tông dòng chính đệ tử, cũng sẽ không chọc phải quá đại phiền toái, vì biểu trương ngươi cố gắng trong tu luyện tiến hành là bổn trưởng lão quyết định, món đó hà y coi như là ngươi chiến lợi phẩm, khen thưởng cho ngươi. Mễ trưởng lão vung tay lên, một cái chấp sự đem món đó bao quanh thịt nát hạ y hướng dưới đất đầu đầu. Dưới đất nhất thời nhiều mở ra phá lệ kẻ đáng ghét bùn nát. Chấp sự trên tay hạ y lại trong nháy mắt trả lời nó kia phá lệ mỹ lệ mê người dạng nguyên thủy. Mễ Gia Gia, là xã hội không đúng, là tam thánh cung làm cống hiến là mỗi cái công dân không đúng. Là mỗi cái tam thánh cung đệ tử ứng có nghĩa vụ với giác ngộ. Đậu đậu quyết định đem Đậu đậu lần này thắng được chiến lợi phẩm, cống hiến cho chúng ta truyền đại vinh quang vĩnh viễn chính xác tam thánh cung. Lấy tẫn làm đệ tử bổn phận, Đậu đậu mới vừa rồi rõ ràng cho thấy vác sai bình thường Diệp Phong. Nói bậy đản lời kịch, cũng may nàng thật lòng không ngu ngốc, kịp thời sửa đổi. Còn hơi thêm phát huy, này, Đậu đậu sao sẽ rộng lượng như vậy? Rất đơn giản, cái này hạ y chẳng những đã từng bị một cái đồ phu hình đại lão ra xuyên qua. Hơn nữa người đại lão này đàn ông còn vừa mới liên y dẫn người. Bị nàng đập thành một đoàn so với phân càng buồn nôn bùn nát. Giống như một cái xinh đẹp nữa chén cơm. Không cẩn thận bị không biết gì tiểu hài ở bên trong phóng ngâm phân. Tin tưởng mọi người cũng sẽ lập tức đem nó vứt bỏ. Mà không phải tắm một chút thì làm sạch. Không chút tạp chất sau lại tiếp tục dùng nó ăn cơm. Quan trọng hơn là, cái này hà y ở trong mắt người khác hoặc giả còn là chí bảo. Nhưng ở có thể tiện tay đem mặc người khác đập thành bùn nát trong mắt của Đậu đậu. Nó cũng liền với một đống cứt không khác biệt. Được, đứa nhỏ nói, nhân tuy nhỏ lại hiểu đại nghĩa, Mễ trưởng lão lập tức mặt đầy vui mừng nói. Cho Đậu đậu đứa nhỏ này ghi nhớ 10 triệu điểm cống hiến, Nam Cung Thế Gia trọng bào. Quả thật giá trị 10 triệu điểm cống hiến, hơn nữa Tam Thánh Cung Thượng Tầng đã từng ngầm cho phép. Ai đoạt lấy Đậu đậu với Diệp Phong hai người thánh vị? Thánh vị liền thuộc về người đó toàn bộ. Như vậy ngược lại, Đậu đậu bọn họ giết ngược đối phương. Theo lý, cũng có thể thu được đối phương chiến lợi phẩm. Mễ trưởng lão chẳng qua là căn cứ phì thủy bất lưu ngoại nhân điền lý niệm. Đối với tam thánh cung nhà mình vãn bối công bình công chính một lần. chủ yếu hơn là đậu đậu tại hắn dưới mí mắt, giết đầu nhập vào Nam Cung Thế Gia Bạch Nhãn Lang, giúp hắn ác chút cơn giận, để cho hắn ác thoải mái một cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.